Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 11, Hương thơm phụ nữ. Nửa tiếng sau, Lệ Đình Tuấn trầm mặt sải bước vào cổng nhà họ Kiều, Đình Trung đang ở trong vườn hoa nhìn Lệ Đình Tuấn đến, sau đó chạy bước nhỏ đến chỗ Lệ Đình Tuấn. Ba ba ba. Lệ Đình Tuấn nghe thấy giọng nói Đình Trung gọi anh, có một loại cảm giác bí bách, không có nơi nào để trút ra. Ba không về nhà, ông cụ nội nói, ba đi tìm mẹ. Đình Trung tủi thân rúc đầu vào trong lòng Lệ Đình Tuấn, ôm một chân lớn của Lệ Đình Tuấn, hai đôi mắt to tròn chứa đầy hơi nước, lắp bắp giải thích. Đình Trung là đang nhớ mẹ rồi. Cho nên ông cụ nội tùy ý nói một câu, Lệ Đình Tuấn đi tìm mẹ cậu bé vẫn luôn nhớ trong lòng, luôn đợi, đợi đến khi trời tối mịt, cậu bé cũng buồn ngủ rồi, mà Lệ Đình Tuấn vẫn chưa về nhà. Cậu bé nóng lòng muốn gặp mẹ. Kiều Diệp Ngọc đi theo sau Đình Trung, dáng vẻ sợ cậu bé bị ngã, đi đến trước mặt Lệ Đình Tuấn, nhẹ giọng giải thích, vừa rồi người làm nhìn thấy Đình Trung một mình đi dưới bức tường nhà em, cũng không biết sao thằng bé lại đến đây. Lệ Đình Tuấn cụp mắt, nhìn cậu nhóc không nghe lời. 3 tuổi đã biết bỏ nhà ra đi, thật sự không ngờ được. Sau đó nghe thấy từ, mẹ, trong miệng Đình Trung, rốt cuộc anh cũng không phát tác, cúi người, một tay ôm lấy Đình Trung. Kiều Diệp Ngọc liếc nhìn Lệ Đình Tuấn, thấy anh có ý muốn rời đi, lại nhẹ giọng nói, vừa rồi Đình Trung đã ngủ rồi, hay là tối nay ngủ ở chỗ em đi. Lệ Đình Tuấn nhìn Kiều Diệp Ngọc, nhàn nhạt nói, không cần, thằng bé quen giường. Đình Trung vội vàng lẩm bẩm nói, Đình Trung buồn ngủ. Buồn ngủ còn bỏ nhà ra ngoài. Lệ Đình Tuấn hung dữ vỗ một cái vào mông cậu bé. Bỏ nhà ra ngoài. Ánh mắt Đình Trung mang theo vẻ khó hiểu, rõ ràng là không hiểu ý của Lệ Đình Tuấn. Lệ Đình Tuấn có chút không hiểu, chỉ dựa vào chỉ số IQ này của Đình Trung, 3 tuổi rồi mà đến thành ngữ cũng không hiểu, sao có thể một mình chạy 10 cây số đến bên ngoài nhà họ Kiều chứ? Tuy nhiên hỏi cũng như không, dựa vào vốn từ vựng hạn chế của Đình Trung, giải thích đến sáng mai cũng như kiểu gà nói với vịt thôi. Về nhà, anh trầm giọng nói, không có chỗ để thương lượng. Đình Trung quay đầu nhìn Kiều Diệp Ngọc, vừa rồi Kiều Diệp Ngọc mới nói với cậu bé, bảo cậu bé giúp ba cậu bé ở lại, nếu như có thể ở lại, cô ta sẽ cho cậu bé xem hình mẹ cậu bé. Đình Trung nghiêng đầu nhỏ suy nghĩ, cố gắng nghĩ một lúc, ôm cổ Lệ Đình Tuấn, nói, ba ơi, Đình Trung không quen giường. Cô thơm, Đình Trung muốn ngủ với cô. Lệ Đình Tuấn nhíu mày, 3 tuổi đã biết hương thơm phụ nữ, thật sự đáng kinh ngạc mà. Trong lòng Kiều Diệp Ngọc không khỏi hoang mang lo sợ, nghe thấy Đình Trung nói như vậy. Nhẹ giọng nói, không sao, ngày mai trường em không có tiết, đúng lúc thời gian này cũng không có diễn hay quay quảng cáo gì cả. Lệ Đình Tuấn nâng mắt nhìn cô ta, nhưng từ trong lời nói của cô ta nghe ra được ý nghĩa khác. Kiều Diệp Ngọc có dã tâm rất lớn, anh biết. Ông cụ trong nhà 1 năm giúp cô ta lấy được 2 bộ phim lớn, ngoại trừ cô ta, trong vòng giải trí, ở độ tuổi 20 hoàn toàn không có ngôi sao nữ nào có thể khiến các ngôi sao nam tuyến một làm lót nền cho mình cả, nhưng cô ta vẫn chưa biết đủ. Nếu như ở các phương diện khác cô ta luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, Lệ Đình Tuấn không thể dung túng cho cô ta. Anh im lặng một lúc, trầm giọng nói, vấn đề tài chính của nhà họ Kiều không lớn, ông cụ sẽ biết xử lý. Kiều Diệp Ngọc nghe thấy anh nói như vậy, hiểu nhà họ Lệ đã giúp đỡ trong vụ bê bối tài chính của nhà họ Kiều, tảng đá trong lòng buông xuống. Công ty giải trí nhà họ Kiều chỉ dựa vào một mình cô ta làm bình phong, người mới đến cũng chưa có danh tiếng gì. Nên vào thời điểm mấu chốt này nhất định không thể xảy ra chuyện, áp lực của cô ta cũng rất lớn. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Lệ Đình Tuấn quay người đi ra ngoài, rõ ràng không có ý định qua đêm ở đây. Kiều Diệp Ngọc đột nhiên nhớ đến một chuyện khác, vội vàng đuổi theo, gọi anh một tiếng, Đình Tuấn, muộn như vậy rồi. Đình Trung suýt chút nữa xảy ra chuyện, vốn dĩ trong lòng Lệ Đình Tuấn đã vô cùng không vui, nhưng thái độ tối nay của Kiều Diệp Ngọc lại dính mãi không buông, khiến anh càng thêm cáu kỉnh hơn. Anh quay đầu. Nhìn Kiều Diệp Ngọc, lấy một hộp gấm nhỏ từ trong túi ra, tiện tay ném vào trong lòng Kiều Diệp Ngọc, quên mất, vốn dĩ tối nay muốn tặng cho cô. Nói xong, anh ôm Đình Trung rời khỏi nhà họ Kiều. Kiều Diệp Ngọc suýt chút nữa không tiếp được hộp gấm, đợi khi bắt được hộp gấm Lệ Đình Tuấn đã lên xe rời đi rồi. Tặng con cái gì vậy? Phía sau, Tống Vân Lan đi ra, lập tức lấy hộp gấm trong tay cô ta mở ra xem. Trời ơi! Tống Vân Lan ngạc nhiên hô lên. Chương 12, lấy bạo trị bạo. Kiều Diệp Ngọc nhìn thấy ánh đèn ô tô của Lệ Đình Tuấn biến mất trong góc, lúc này mới thu ánh mắt, quay đầu nhìn viên kim cương lớn tầm 6-7 carat trong hộp gấm, nhưng lại không kiên nhẫn cau mày. Thứ cô ta muốn không phải là viên kim cương tốt nhất, mà là Lệ Đình Tuấn. Mẹ đã nói Lệ Đình Tuấn sẽ không quên tặng quà cho con mà, nhất định là quên mất. Tống Vân Lan ở phía sau cô ta vui mừng không thôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của Kiều Diệp Ngọc, Lệ Đình Tuấn đích thân đến tham gia tiệc sinh nhật của cô ta, đủ để cô ta sĩ diện. Tối nay cô ta uống chút rượu,

vừa xuống xe, nhìn thấy hai người Kiều Phương Hạ và Kiều Diệp Ngọc đứng ở cửa. Anh ta ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn Lệ Đình Tuấn ở trên xe. Chương 15, gả qua là tốt rồi. Trùng hợp rồi, bọn họ vừa đợi ở Nghịch Thủy Hàn một lúc, không tìm được Chu Tước, lát nữa phải đến nhà họ Kiều ăn cơm, cho nên Lệ Đình Tuấn đặc biệt căn dặn qua đây mau hai hộp bánh long tỉnh. Cậu hai, có cần. Trong xe, ánh mắt của Lệ Đình Tuấn dừng lại trên người Kiều Phương Hạ, không nói tiếng nào. Túi giấy trong tay Kiều Phương Hạ bị đánh rơi, cô nâng mắt, nhìn về phía Kiều Diệp Ngọc, Kiều Diệp Ngọc cúi đầu ấn điện thoại, giả vờ như không biết, nhặt lên, Kiều Phương Hạ mặt vô biểu tình nhìn cô ta thấp giọng nói. Kiều Diệp Ngọc lại giẫm lên chiếc bánh phủ dung, đá nó đi, tôi bảo cô nhặt lên, không bảo cô giảm nó, Kiều Phương Hạ tiếp tục thấp giọng nói. Cô gọi tôi à? Kiều Diệp Ngọc giống như lúc này mới phản ứng lại, chỉ vào mình, nhẹ giọng hỏi ngược lại. Tôi đang gọi chó. Kiều Phương Hạ nhàn nhạt trả lời, cô, Kiều Diệp Ngọc ngẩn ra, sau đó tức giận. Chỉ có hiếu mình là chó mới tức giận. Kiều Phương Hạ nhìn cô ta, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói. Kiều Phương Hạ cô đừng có quá đáng, Kiều Diệp Ngọc cau mày nói nhân viên ở bên cạnh thấy hai người cãi nhau, sau đó giải vây, không sao, là chúng tôi không đưa cho khách cẩn thận, tôi sẽ gói lại một phần khác. Vốn dĩ Kiều Phương Hạ cũng không muốn quan tâm đến Kiều Diệp Ngọc, gật đầu với nhân viên, nói, được, cảm ơn. Kiều Diệp Ngọc ở bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ không quan tâm của cô, càng tức giận, cau mày nói, tôi xem ai dám gói lại cho cô ta. Nhân viên đứng ở bên cạnh, không dám động. Ức hiếp một cửa hàng nhỏ thì là bản lĩnh gì chứ? Kiều Phương Hạ nghiêng đầu nhìn Kiều Diệp Ngọc, bọn họ không gói lại cũng được, cô giúp tôi nhặt bánh phủ dung lên, nếu không. Nếu không thì làm sao? Kiều Diệp Ngọc nhướng mày về phía cô. Hôm nay cô ta ngược lại muốn xem, Kiều Phương Hạ có bản lĩnh lớn thế nào. Nếu không, bữa cơm hôm nay cô cũng không thể ăn được nữa. Khi Kiều Phương Hạ nói, lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn 113, chúng ta đến cục cảnh sát giải quyết chuyện này, dù sao tôi cũng không làm sao cả, ngược lại là cô Kiều Diệp. Ngọc, có danh tiếng lớn như vậy. Có khách hàng ở bên cạnh chỉ trỏ bọn họ, có một số người đã nhận ra Kiều Diệp Ngọc. Kiều Diệp Ngọc nhìn xung quanh một vòng, thấy tay. Diệp Ngọc đang ấn số. Lập tức kéo tay cô ra, trầm giọng nói với nhân viên phục vụ, mù à. Còn không mau đi gói lại một phần nữa đi. Mấy phút sau, Kiều Phương Hạ hài lòng cầm bánh phủ dung được gói lại, không quan tâm đến sắc mặt xanh tím của Kiều Diệp Ngọc, lên xe taxi bên đường. Lệ Đình Tuấn nhìn cô lên xe, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp. Kiều Phương Hạ hình như có chút không giống trước đây. Kiều Phương Hạ vừa đến của nhà họ Kiều, trên màn hình điện thoại truyền đến tin nhắn của kinh đối phương đã đưa ra giá gấp 20 lần, có nhận không? Kiều Phương Hạ trả lời lại hai chữ đơn giản, không nhận. Khi thu điện thoại lại, cô nghe thấy người làm đang nói chuyện trong vườn hoa, nói tối qua ông cụ lại bị bệnh, ho ra rất nhiều máu ung thư phổi giai đoạn cuối, không có thuốc nào chữa được, kéo dài ngày nào hay ngày đấy. Cô không lên tiếng, đi qua cửa sau, đến trước của một tòa nhà nhỏ phía sau. Đang muốn gõ cửa, lại nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói của Kiều Đông Phương. Bà cũng biết nhà họ Tiêu là một danh môn vọng tộc ở thành phố Hạ Du. Nếu theo điều kiện của nhà họ Kiều chúng ta, Phương Hạ sao có thể trèo cao như vậy được chứ, nói khó nghe một chút, năm đó nó bị nhà họ Lộ đuổi ra ngoài, sự việc gây lên rất lớn, có nhà quyền quý nào ở thành phố Hạ Du không biết đâu chứ. Nó thì tốt rồi, vậy mà lại đánh cậu Liêu nhập viện, may mà bây giờ người ta đang nhìn chúng Diệp Ngọc và quan hệ với nhà họ Lệ. Chỉ cần Phương Hạ gả qua thì chuyện này xem như xong rồi. Tay Kiều Phương Hạ giơ tay đến một nửa, cứng đờ trong không trung. Chương 16, chuyển ra khỏi nhà họ Kiều. Ông cụ ho khan vài tiếng, giọng nói khàn khàn trả lò, Đông Phương, con có từng nghĩ, con bé cũng là con gái của con không? Năm đó rõ ràng con biết An Phương Diệp là người thế nào, con còn để cô ta đưa Phương Hạ đến nhà họ Lệ, chuyện trở thành thế này, là con làm ba không đúng, không phải là lỗi của Phương Hạ. Lỗi của con, khi Phương Hạ còn nhỏ ở trong nhà bắt nạt Diệp Ngọc thế nào ba không nhìn thấy sao? Con giữ lại nó là không công bằng với Diệp Ngọc và Vân Lan. Ông cụ lại bắt đầu ho, giống như có thứ gì đó mắc ở cổ họng vậy. Kiều Phương Hạ trực tiếp đẩy mạnh cửa đi vào, cửa lớn đụng vào tường, phát ra tiếng rội lớn, người bên trong đều bị tiếng động này dọa cho giật mình. Kiều Đông Phương đứng dậy, vốn dĩ muốn phát tác, nhìn thấy là Kiều Phương Hạ mặt lạnh đi đến, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Kiều Phương Hạ coi ông ta như không khí, đi đến bên giường ông cụ Kiều, đặt túi thuốc trong tay lên đầu giường ông ấy. Cháu vừa đến chỗ bạn lấy thuốc. Kết hợp với thuốc hôm qua cháu mang từ nước ngoài về cho ông, hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Lát nữa ông nội ăn xong rồi thử xem, Kiều Phương Hạ nhìn màu đỏ tươi trong chiếc khăn tay mà ông cụ Kiều đang cầm, nhẹ giọng nói. Con làm gì có bạn trong nước? Kiều Đông Phương không nhịn được hỏi. Liên quan gì đến ông? Kiều Phương Hạ nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn quét qua Kiều Đông Phương. Ông nội đau như vậy, ho như vậy, tối qua vừa mới nôn ra máu, bây giờ lại ho ra máu, Kiều Đông Phương còn có thể ở trước mặt ông nói những lời này, thật là một đứa con bất hiếu mà. Kiều Phương hạ mày, Kiều Đông Phương cau mày. Còn nữa tối qua Tiêu Hoàng Khải sỉ nhục nhà họ Kiều thế nào, ông Kiều tự mình đi hỏi chú Vương đi. Ông cảm thấy Tiêu Hoàng Khải tốt, vậy thì để Kiều Diệp Ngọc gả qua, hay là tự ông gả qua đi, Kiều Phương hạ không đợi ông ta nói xong, cười lạnh nói. Kiều Đông Phương tức giận đến nỗi sắc mặt thay đổi, mày nói như vậy là có ý gì? Kiều Phương hạ nhàn nhạt trả lời, xin lỗi, tôi không thích nhặt thức ăn thừa mà người khác ném vào trong thùng rác. Nói xong, quay người nhìn ông cụ Kiều nói, ông nội không cần phải lo lắng, đợi thời cơ đến rồi, con sẽ mang một người đàn ông thích hợp về thăm ông cứ an tâm mà dưỡng bệnh, đừng vì chuyện của cháu mà tức giận. Ông cụ Kiều nhìn Kiều Phương hạ, không nhịn được thở dài nói, là lỗi của ông, không hỏi rõ về nhân phẩm của đối phương. Sau một loạt chuyện xảy ra ở nhà họ Lệ, Kiều Phương Hạ trở thành một tâm bệnh của ông cụ, 2 tháng trước ông kiểm tra ra mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, càng lo lắng hơn, lúc này mới vội vàng bảo Kiều Phương Hạ trở về, để Kiều Phương Hạ đi xem mắt. Ông ấy biết sau khi mình chết, Kiều Phương Hạ sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng, lúc này mới làm sai chuyện. Không sao, biết người biết mặt không biết lòng, không phải lỗi của ông, Kiều Phương Hạ cười với ông cụ, quay người rót giúp ông một cốc nước ấm, mở hộp thuốc. Tự tay đút cho ông cụ cả quá trình đều xem như Kiều Đông Phương ở bên cạnh không tồn tại ông cụ Kiều uống được một lúc, chỉ qua mấy phút, quả nhiên từ từ không ho nữa. Kiều Phương Hạ thấy vậy, trong lòng cũng thở phào. Loại thuốc đặc biệt này là do cô không dễ dàng gì bỏ ra bao nhiêu tâm tư mới có thể lấy được. Ông cụ không còn sống được bao lâu nữa Kiều Phương Hạ hy vọng không còn sống, sẽ bớt đau đớn. Cô thay ông cụ thu dọn thuốc, lúc này mới quay đầu nhìn Kiều Đông Phương bên cạnh lạnh lùng nói. Nếu như tôi ở nhà họ Kiều khiến một nhà 3 người các người không thoải mái, vậy tôi chuyển ra ngoài là được. Ông yên tâm, ông không thích tôi đi qua đi lại trước mặt ông, tôi cũng không thích nhìn thấy các người. Phương Hạ, nhưng tài chính của cháu một mình ở bên ngoài. Ông cụ Kiều nghe thấy cô nói như vậy, có chút lo lắng. Cháu học ở học viện điện ảnh được mấy năm rồi, vẫn luôn không ngừng diễn phim, mặc dù vai diễn không quan trọng nhưng vẫn có một chút tiền. Kiều Phương Hạ nhẹ giọng an ủi nói, ông yên tâm, cháu có tiền tiết kiệm. Kiều Phương Hạ nói chuyện xong với ông cụ, sau đó trở về phòng mình. Vốn dĩ cô ở đây làm việc không thuận tiện, dễ bị bọn họ nhìn thấy, đúng lúc hôm nay gặp được cơ hội rời đi, để mọi người đều vui vẻ hành lý của cô không nhiều, thu dọn cũng tiện lợi, khi sắp xếp quần áo, có người gọi điện thoại đến. Chương 17, vòng tay gia truyền. Kiều Phương Hạ nhìn tên người gọi đến, đứng dậy, khóa trái cửa phòng. Thân thể không sao chứ? Trong điện thoại, truyền đến giọng điệu quan tâm của một người đàn ông. Không sao. Kiều Phương Hạ ném quần áo vào trong vali, nhàn nhạt trả lời, lần này là do tôi sơ ý, có điều đã tra ra tại sao tôi ở khách sạn chưa? Vẫn chưa, đối phương không lưu lại manh mối nào cả. Đường Minh Kỳ có chút bực bội, nghĩ đến cái gì đó, vội vàng hỏi cô, bây giờ cô đang ở đâu? Không phải đang ở cái nhà đó của cô đấy chứ? Ừ. Nghe thấy giọng nói nhân nhật của cô, Đường Minh Kỳ lập tức lo lắng, không phải chứ tôi nói này, người ba đó của cô, có phải là người làm chuyện lớn không vậy? Vậy bồi lại dùng tùng cho tên họ Tiểu kiện hội thuốc cô. Cô vậy mà vẫn còn có thể ở lại đó được. Mau chuyển ra ngoài đi, đến ở nhà tôi. Vẫn là thôi đi, nam nữ khác biệt, anh còn là người nổi tiếng. Kiều Phương Hạ nhếch mối nói, có điều tôi quả thật phải chuyển ra ngoài ở, anh giúp tôi liên hệ với trung gian, xem có căn hộ nhỏ nào phù hợp không, tôi muốn thuê một thời gian. Cô xác định là thuê mà không phải là mua. Đường Minh Kỳ không nhịn được bật cười. Kiều Phương Hạ đang muốn trả lời. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cãi nhau không biết là xảy ra chuyện gì. Cử như thế trước đã cô nhanh chóng cúp điện thoại, đứng dậy, mở cửa nhìn ra ngoài, thấy trong tay Kiều Diệp Ngọc cầm một cái hộp vẽ mặt hoảng sợ. Hôm nay ngoại trừ người quét dọn, không ai vào phòng cô chủ cả, má Vương nhìn đồ trong hộp vỡ vụn, sợ đến nỗi sắc mặt tái nhợt. Mắt Kiều Diệp Ngọc đỏ hoe, mím miệng khóc, vội vàng đưa cái hộp trong tay vào tay Tống Vân Lan. Tống Vân Lan nhận lấy nhìn, sắc mặt cũng thay đổi, đây là vòng ngọc của nhà họ Lệ đấy. Ông cụ nhà họ Lệ nói đây là vòng gia truyền qua từng đời một đấy. Má Vương, hôm nay còn có ai lên tầng 3 nữa? Sáng nay người quét dọn và tôi có vào, hơn nữa thứ đồ này nằm trong ngăn kéo của cô chủ, chúng tôi không thể động vào ngăn kéo của cô chủ được. Má Vương vội vàng giải thích. Kiều Phương Hạ dựa vào khung cửa, nhìn người nhà họ Kiều loạn xọa thành một đoàn. Kiều Đông Phương nghe thấy Má Vương nói như vậy, suy nghĩ một chút, trực tiếp quay đầu nhìn Kiều Phương Hạ, tầng 3 chỉ có 2 người Kiều Diệp Ngọc và Kiều Phương Hạ ở. Kiều Phương Hạ phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung về phía mình, không khỏi nhướng mày nói, xin lỗi, tôi mới lên được 5 phút. Vậy ngoại trừ chị cũng không còn ai khác lên nữa,

con xin lỗi chị ấp. Xin lỗi thì không cần đâu, khóe miệng Kiều Phương Hạ nhếch lên nụ cười lạnh, nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Diệp Ngọc. Từ nhỏ cô đã biết năng lực ngụy biện của Kiều Diệp Ngọc, nhìn nhiều không thấy lạ nữa. Dù sao chiếc vòng này đã vỡ rồi, xem bọn họ giải thích với nhà họ Lệ thế nào. Hai người Kiều Diệp Ngọc và Tống Vân Lan tự lấy đá đập chân mình, thật sự tuyệt rồi. Hay là chị giúp em gọi điện thoại cho nhà họ Lệ, cầu tình cho. Khóe miệng cô nhếch lên nói với Kiều Diệp Ngọc, dù sao cũng chỉ là một chiếc vòng mà thôi, câu hai bình thường tùy tay cũng có thể tăng cả một thứ đồ trị giá liên thành, cái vàng này có là cái gì đâu chứ. Mày là cái gì chứ, này cũng xứng gọi điện cho nhà họ Lệ sao? Tống Vân Lan then quá hóa giận, vậy chuyện này không có bất kỳ liên quan gì đến tôi đâu nhé. Kiều Phương Hạ tùy ý tắt điện thoại với bạn họ, tôi đã ghi lại hết toàn bộ quá trình rồi. Đến lúc đó đừng đổ lên đầu tôi. Nói xong, cô quay người trở vào phòng Minh, đáng xâm của khóa trái lại. Kiều Đông Phương thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía hai mẹ con Tống Vân Lan và Kiều Diệp Ngọc, sắc mặt đen như đít nồi. Sinh nhật đình chung, nhà họ Lộ đã nói muốn Kiều Diệp Ngọc đeo chiếc vòng này đến nhà họ Lộ vị để mọi người nhìn thấy, Kiều Diệp Ngọc đã được nhà họ Lệ bạn họ nhận định là con dâu của bọn họ. Lần này thì xong rồi. Toàn thân ông ta đầy miệng cũng khó có thể giải thích được với nhà họ Lệ. Đúng lúc này, quản giả hoảng loạn chạy vào, nhẹ giọng nói với mấy người bọn họ, cậu Lệ đến rồi. Sắc mặt Kiều Diệp Ngọc tái nhợt, vội vàng nằm lấy cánh tay Tống Vân Lan, mẹ, làm sao đây? Đình Tuấn nhất định sẽ tức giận. Bây giờ biết sợ rồi sao? Khi làm ra loại chuyện này sao không động não suy nghĩ đi? Kiều Đông Phương chỉ vào Kiều Diệp Ngọc trầm giọng nói, nghĩ kỹ xem nên giải thích thế nào rồi hãy xuống lầu. Kiều Đông Phương nói xong mang theo sự tức giận nhanh chóng xuống dưới tiếp đón Lệ Đình Tuấn. Đừng lo, chuyện chiếc vòng vừa mới xảy ra, nhất định Đình Tuấn vẫn chưa biết đâu. Tống Vân Lan an ủi Kiều Diệp Ngọc, nhìn cửa phòng đóng chặt của Kiều Phương Hạ, đè thấp giọng nói con cứ cắn chặt Kiều Phương Hạ là được rồi. Mắt Kiều Diệp Ngọc sáng lên, quả thật Lệ Đình Tuấn nhất định sẽ không đi tìm Kiều Phương Hạ đối chất đâu. Trong phòng khách, Lệ Đình Tuấn đã ngồi trên sofa rồi Kiều Đông Phương ngồi bên cạnh tiếp khách, nhưng luôn bồn chồn, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Người đàn ông bên cạnh mới 30 tuổi, cho dù không nói lời nào, khí trường đã mạnh đến mức khiến người xung quanh đều có thể cả thấy áp lực cực lớn. Ánh mắt anh nhàn nhạt lướt lên phía lầu 2, Kiều Đông Phương nhìn theo ánh mắt anh, cho rằng anh đang đợi Kiều Diệp Ngọc, vội vàng nịnh nọt nói, Diệp Ngọc đang thay quần áo, lập tức xuống ngay. Lệ Đình Tuấn nhàn nhạt đáp lại một tiếng dừng lại một lúc, lại hỏi Kiều Phương Hạ trở về lúc nào vậy? Kiều Đông Phương cho rằng anh bất mãn chuyện Kiều Phương Hạ tự mình về nước, vội vàng giải thích hôm trước mới về. Ông cụ bị bệnh nặng, nhớ Phương Hạ, cho nên. Bữa tiệc tối qua của nhà họ Tiêu là ý của ông cụ sao? Lệ Đình Tuấn nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Đông Phương, trong ánh mắt có mấy phần khí thế dọa người, cái này, Kiều Đông Phương toát mồ hôi lạnh, ông ta không đoán được ý của Lệ Đình Tuấn, nhất thời cũng hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Chương 20, Vùi hoa dập liễu. Trong lúc do dự, ở đầu cầu thang đột nhiên truyền đến giọng nói yểu điệu của Kiều Diệp Ngọc, mang theo mấy phần kích động, Đình Tuấn, anh đến rồi. Kiều Đông Phương thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy, Diệp Ngọc, con đến đúng lúc lắm, nói chuyện với Đình Tuấn đi. Vâng, Kiều Diệp Ngọc đáp lại, đi đến bên cạnh Lộ Đình Tuấn ngồi xuống, VGA rồi cô ta ở trên lầu, cũng nghe thấy Lê Đình Tuấn đang chất vấn chuyện của Kiều Phương Hội, lẽ nào hôm nay anh bởi và để khốn này mới đồng ý qua đây ăn cơm sao? Cô ta cân nhắc một chút, sau đó ra tay kéo nhạy góc áo Lộ Đình Tuấn nói. Đình Tuấn, thật ra vừa rồi em xin lỗi, An làm hỏng chiếc vòng mà ông cu Lê tặng em rồi. Tháng trước khi đưa chiếc vòng, ông cụ Lê còn đích thân tặng cho Kiều Diệp Ngọc. Xảy ra chuyện gì? Lộ Đình Tuấn không nhịn được nhíu mày. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, trước khi chỉ trở về thì chiếc vòng đó vẫn còn nguyên, nhưng chỉ trong nháy mắt đã vỡ. Kiều Diệp Ngọc khác đến nỗi hoa lệ đái vũ, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấp giọng nức nở với Lộ Đình Tuấn. Lo lắng đến nỗi không biết nên làm thế nào. Nếu như ông nổi giận em. Cô ta nói đến một nửa thì dừng lại, nhìn vào mắt Lệ Đình Tuấn, trần đây không biết nên làm thế nào. Lệ Đình Tuấn im lặng không nói nhìn cô ta, không đợi cô trên tầng đã loáng thoáng chuyển đến âm thanh bất mãn của Kiều Đông Phương, mày đi đâu? Không phải nói tôi chuyển ra ngoài sao? Nhà đã tìm xong rồi, Kiều Phương Hạ xách hành lý đi xuống, nhàn nhạt trả lời. Ở trong nhà, không chuyển nữa, sắc mặt Kiều Đông Phương càng ngày càng không vui. Nhà, Kiều Phương Hạ không nhịn được cười ra tiếng. Trừ ông nội, cái nhà này chẳng có chút quan hệ nào với cả. Ông có biết nhà có ý nghĩa gì không? Sắc mặt Kiều Đông Phương lại thay đổi, dứt khoát trực tiếp nói thật, đợi Tiêu Hoàng Khải xuất viện, người nhà họ. Tiêu sẽ tổ chức lễ đính hôn cho hai người, mày không được đi đâu cả. Tôi đồng ý rồi sao? Kiều Phương Hạ nhẹ giọng hỏi ngược lại. Kiều Phương Hạ, tự mày cũng biết mình vùi hoa dập liễu, nhà họ Tiêu có thể nhìn chúng mày chính là may mắn của mày, Kiều Đông Phương chỉ vào cô tức giận nói. Cho nên có liên quan gì đến ông không? Khóe miệng Kiều Phương Hạ cong lên, khinh thường nói, năm đó tôi được tòa án phán cho An Phương Diệp. Những năm nay An Phương Diệp có quan tâm đến mày không? Sắc mặt Kiều Phương Hạ dần dần trầm xuống, bà ấy có quan tâm đến tôi hay không, cũng không có bất kỳ liên quan gì đến ông cả. Cô nói xong, không muốn nói chuyện với Kiều Đông Phương nữa, xách vali bước nhanh xuống mấy bậc cuối, trực tiếp đi về phía phòng khách, tuy nhiên chưa đi được mấy bước, đột nhiên nhìn thấy trong phòng khách có hai người đang ngồi cạnh nhau, bước chân cô khựng lại. Lệ Đình Tuấn cụp mắt, ánh nhìn rơi trên chiếc vali mà cô đang xách, vừa rồi Kiều Phương Hạ ở trên lầu thu dọn đồ đạc, không biết Lệ Đình Tuấn đến, hai người nhìn nhau, cô chuyển mắt lại nhìn Kiều Diệp Ngọc nhóc đến nỗi hoa lê đái vũ bên cạnh anh, không nhịn được cong miệng, sau đó càng bước nhanh hơn, tiếp tục đi về phía cửa lớn. Kiều Diệp Ngọc thấy ánh nhìn của Lệ Đình Tuấn dán chặt lên người Kiều Phương Hạ, như thể đã quên mất cô ta đang ở bên cạnh, lại nhẹ nhàng kéo cánh tay anh, đáng thương nói, Đình Tuấn, chuyện chiếc vòng. Chỉ là một chiếc vòng mà thôi, Lệ Đình Tuấn thu lại ánh mắt, nhàn nhạt trả lời. Vậy, Kiều Diệp Ngọc lau nước mắt, còn muốn nói cái gì đó? Tôi tạm thời có chút chuyện, hôm nay không ăn cơm ở đây được, Lệ Đình Tuấn không đợi cô ta nói xong, bất động thanh sắc rút cánh tay mình ra, đứng lên nói Kiều Diệp Ngọc ngẩn ra, sau đó cũng đứng lên, nhưng sáng nay em đích thân giúp anh đến phòng trà thanh nhà mua bánh long tỉnh, mẹ em sáng sớm cũng đã đích thân mua thức ăn mà anh thích ăn, anh xem. Lệ Đình Tuấn nhìn quét qua chiếc bánh tinh xảo đặt trên bàn, nhưng không có khẩu vị. Tôi không thích ăn bánh ngọt, anh nhàn nhạt trả lời. Rõ ràng Kiều Diệp Ngọc đã nhìn thấy anh đến phòng trà thanh nhàn mua bánh long tỉnh, hơn nữa cũng nhìn thấy anh ăn qua, sao đột nhiên lại không thích nữa rồi. Vậy anh thích ăn cái gì bây giờ, em sẽ lập tức đi mua ngay. Đình Tuấn, có phải anh giận em không? Kiều Diệp Ngọc có chút không biết làm sao theo sau anh, sinh nhật của Đình Trung. Ông cụ mời cô, tất nhiên phải đi rồi, Lệ Đình Tuấn không đợi cô ta nói xong, bước chân dừng lại, quay đầu liếc nhìn Kiều Diệp Ngọc, nhíu mày nói, lúc này Kiều Diệp Ngọc mới thầm thở phào, không dám truy hỏi Lệ Đình Tuấn cái gì nữa, tiễn anh đến cửa, nhìn anh lên xe. Cậu hai, xảy ra chuyện rồi. Vô Nhật Huy đợi Lệ Đình Tuấn ngồi vững, sau đó đưa máy tính bảng qua. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo, một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.